Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 310, MU. Suối nước nóng làm sao? Không có ai bị thương đi, này suối nước nóng là triệt để không thể rót. Quán trọ công nhân viên vội vàng bận bịu tới rồi sau nhìn thấy bọn học sinh đều đứng ở ao ở ngoài. Điều tra rõ không có ai sau khi bị thương mới thở phào nhẹ nhõm. Dùng tay thăm dò nước ao. Chủ quán nhăn lại mặt này nước ấm gần như có hơn 60 độ. Chẳng trách cảm giác được nóng. Này vẫn là làm lạnh sau khi bọn học sinh mới vừa cảm giác được nước ấm nên so với hiện tại càng cao hơn xảy ra chuyện gì. Suối nước nóng chưa từng có chuyện như vậy. À này không phù hợp lẽ thường. Nếu là nhiệt độ lên cao, cái khác suối nước nóng cũng có thể lên cao, sẽ không chỉ có này một tòa như vậy, không phải chứ? Lẽ nào đụng tới loại kia chuyện xui xẻo? Chủ quán nghĩ tới điều gì? Trong lòng bỗng nhiên một trận hồi hộp, sẽ không là bọn họ trong cửa hàng chuyện ma quái đi. Chính là gần nhất trên TV phi thường hỏa siêu tự nhiên tồn tại. Nước ao nhiệt độ lên cao hẳn là trêu chọc đến cái gì quỷ quái. Nếu là quỷ quái ở tại bọn hắn trong cửa hàng đến lên một hồi. Này ai nhận được, bọn họ suối nước nóng có sẽ không chủ đánh, có thể gặp được quỷ thần quái suối nước nóng danh hiệu. Từ trước ham muốn sự kiện linh dị đảo quốc người bây giờ nhưng là sợ nhất những này thần thần. Đạo đạo đồ vật, Diệp Công thích rồng. Chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài, còn thực chất bên trong thì không. Quả nhiên là nhân loại thoát khỏi không được định luật. Người khởi xướng Misa ngồi nghiêm chỉnh, tâm thần toàn bộ chìm đắm đang cùng hôn Ona đại nhân trò chuyện bên trong dùng cơm vòng tới nói. Nàng chính là hôn Ona đại nhân đệ nhất mê muội, là một đám không nghe theo Yomi, Hoàng Tuyền, điều hành cô hồn dã quỷ. Không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên giấu ở nơi này. Cảm nhận được Yomi, Hoàng Tuyền, khí tức sau, mỗi một người đều dễ kích động à. Mizuno liền dọa mang lừa gạt. Trong giọng nói 3 phần ngạc nhiên nghi ngờ 7 phần xem thường. Phảng phất Izu bán đảo nơi này thật sự tồn tại cái gì quái kỳ đồ vật nhưng kỳ thực phí độn đối với. Cô hồn dã quỷ có hiệu quả đều là hắn mù nói. Hy vọng hơi nước, ăn mòn khí thể sát thương quỷ quái. Còn không bằng học hiện tại lưu hành tục lệ ở nhà thả mấy quyển kinh Phật bùa chú đảo quốc gần đây. Tông giáo đồ dùng thị trường mấy gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Người bình thường trong nhà thả chính là công nghiệp phục chế phẩm. Có điều kiện nhưng là mua tiến vào quốc nội nước ngoài tăng nhân bản viết tay Mizuno cũng không. Muốn buổi tối giả thần giả quỷ. Ai có thể ngờ tới Misa phao cái suối nước nóng lại giải khóa phí độn. Không bị khống chế để suối nước nóng nước lên cao. Nếu là mình không ra mặt giải thích một chút. Phòng trừng Misa liền muốn lòng sinh hoài nghi. Này hài tử ngốc có thể vẫn đem Yomi, Hoàng Tuyền, cho rằng chân thực tồn tại thế lực. Không, hay là có nguyên nhân khác. Ở oán lực đầy đủ thời điểm ta sẽ lần thứ 2 giáng lâm. Có điều hiện tại những này cô hồn dã quỷ liền do ngươi để giải quyết. Ta ban tặng ngươi sức mạnh mới MU. Cảm thụ dưới MU sức mạnh đi. Nghe được hôn Ona đại nhân cảnh cáo. Misa trái tim chính là căng thẳng nguyên lai vừa nãy để nước ấm lên cao là mình bị giao cho năng. Lực đặc biệt MU tốt tên kỳ cục. Chẳng lẽ là Yomi, Hoàng Tuyền. Bên trong còn tồn tại một vị gọi là MU đại nhân. Đánh với Hắc Thiên Sứ thời điểm hôn Ona đại nhân đều không có cảnh cáo chính mình. Hiện tại không riêng cảnh cáo. Hơn nữa còn ban tặng chính mình chuyên môn khắc chế quỷ quái năng lực. Xem ra hôn Ona đại nhân trong miệng cô hồn dã quỷ tất nhiên không đơn giản. 2. Misa căng thẳng. Thân thể, khí thế trên người đột nhiên biến đổi. Trong ánh mắt thả ra kiên nghị ánh sáng những này cô hồn dã quỷ là chịu đến hơi thở của chính mình. Ảnh hưởng mới xuất hiện, muốn không phải là mình đến Izu, cô hồn dã quỷ cũng sẽ không xuất hiện. hết thảy đều là bản thân nàng sai lầm a. Hôn Ôn Hoàng đại nhân giao phó sự tình, dù cho máu chảy đầu rơi cũng định phải hoàn thành, vẫy tay gọi lại quan phủ phái tới quy nơ đám người, mi sẽ điều hành lên bọn họ đến đã thuận buồm xuôi gió. Liền quy nơ mấy người bản thân đều không có chú ý tới. Bọn họ tựa hồ cũng tiếp nhận rồi quản gia kia thân phận, Yumi, Hoàng Tuyền, cô hồn dã quỷ, quy nơ mấy người trên trán trong nháy mắt lưu lại mồ hôi lạnh. Này mấy cái từ ngữ tổ hợp lên uy lực có thể quá to lớn. Đang yên đang lành một lần, nửa nghỉ ngơi, làm sao đã biến thành này tấm quỷ dáng vẻ. Vận may cũng quá chênh lệch đi, hơn nữa này đã là lần thứ hai ở Misa bên người đụng tới chuyện như vậy, có điều tốt xấu lần này còn có cái sớm báo động trước. Không cần gần quay đầu lại hỏng Izu bán đảo ở đảo quốc quân sự hạt nhân trong vòng. Nói rõ một chút, Yokosuka căn cứ quân sự liền ở bên cạnh, Mỹ quân thêm lục tự, lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, biển tự song trọng bảo vệ, dựa vào giao thông mạng lưới trong khoảng thời gian ngắn liền có thể di động lại đây. Tuy rằng không biết quỷ hồn nên ứng đối như thế nào, thế nhưng mãng đi tới liền xong việc, có điều so với quân đội điều hành càng nhanh hơn chính là hai con bay ở trên trời ra hỏa, ô oa oa oa oa. Tiểu quy khuếch đại nhìn thân thể dưới thế giới, 1000 mét trên không không phải mỗi người đều có thể dùng thân thể mình thiết thân cảm thụ. Liền ngay cả Mizuno đều vẫn không có đã nếm thử phi hành, tiểu quy có nắm giữ phong độn, nhưng cũng chưa từng thử cách mặt đất 1000 mét phi hành tư vị. Dưới thân thế giới nhanh chóng về phía sau rút lui. Vốn là cảm thấy hơn người một bậc, nó hiện nay thiết thực đứng ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Nhưng cảm giác này cũng không hơn gì nghiêng đầu đi. Tiểu quy nghiêm túc nhìn Kurakarasu. Ta nói đệ đệ, ngươi có thể nhất định phải nắm chặt. Không phải vậy ngã xuống ta phải chết chắc. Kurakarasu khí lực khổng lồ, nhưng làm sao hình thể không đủ lớn, không có cách nào nắm lấy tiểu quy vai. Bởi vậy chỉ có thể cố hết sức bám vào đuôi hai con động vật trên bầu trời dáng dấp rất giống. Đã tới chưa? Đã tới chưa? Tiểu quy không biết từ chỗ nào móc ra một tờ bản đồ. Lên bắc dưới nam, trái tây phải động, ta nói. Chúng ta lập tức liền muốn đến. Có thể đem tốc độ chậm một chút à? Không cần tiểu quy nhắc nhở. Kurakarasu chính mình liền có thể cảm giác được chủ nhân cung cấp cho nó Misa khí tức. Này có thể so cái gì khoa học kỹ thuật vật phẩm hữu dụng nhiều, không xong rồi. Không xong rồi, đệ đệ, ta say máy bay, muốn ói ra, nôn. Màu vàng xanh nôn từ 1000 mét trên không mà xuống. Đến trên mặt đất không thông báo biến thành loại nào dáng dấp, bởi không cách nào ở Misa không biết. Tình huống triển khai nghịch hướng thông linh thuật, lần này lữ trình chỉ có để này hai con tiểu tử làm giúp. Từ Tokyo bay đến Izu bán đảo, làm sao cũng đến so với quân đội đến càng nhanh hơn, cách mặt đất 3-4 mét, Kurakarasu buông lỏng tay trực tiếp đem tiểu quy ném xuống đất, phi phi phi. Một phen không văn nhã chó gặm đất. Tiểu quy nhấn đầu chó trên mặt đất xoay chuyển mấy vòng. Một tấm miệng chó bên trong ngậm đầy nửa tấm đất, chủ nhân để ta làm sao chỉnh tới. Nghĩ, tiểu quy triển khai biến thân thuật. Đúng rồi, chủ nhân để nó biến thành khác một phen dáng dấp, cướp đoạt ngân hàng đều biết nên muốn cho mình. Mang tới bọc đầu tiểu quy đầu tiên là hình thể cấp tốc khổng lồ. Từ một cái loại nhỏ chó hóa thành to lớn Alaska, loại này to lớn chó hình thể. Màu lông nhuộm thành thiên nhiên cẩu màu vàng. Tiếp theo đứng thẳng người lên. Cuối cùng trên người lại trồng lên một tầng lớn áo giáp. Nhìn qua dường như một cái hình thể cường tráng đến đáng sợ cổ đại võ tướng, chỉ là chó này đâu có. Chút buồn cười, giải thích cái gì gọi là chó hình người, như vậy là tốt rồi. Biến ra một cái như hư vô tăng bọc đầu như thế đồ vật che chở ở trên đầu. Tiểu quy đổi quần áo triệt để hoàn thành cao 2 mét vóc người.